Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 85, ổn chữ trải qua. Tên khốn kiếp. New York Đại học Y học Trung tâm. John tại cảm thụ được kết thúc vung tốn thống khổ bên trong. Chết không nhắm mắt về sau. Chạy tới police tại nữ cảnh dò xét chỉ huy bên dưới. Bắt đầu rửa sạch. Nơi này vốn chính là bệnh viện. Xác nhận qua hiện trường chứng cứ về sau. Nhân viên y tế vừa lên. Trực tiếp đẩy dưới mặt đất phòng chứa thi thể. Sau đó chính là mổ xẻ xác nhận nguyên nhân tử vong. Bằng chứng hiện trường chứng cứ. Adam cùng Leonard. Tiếp theo police thông lệ hỏi thăm về sau. Liền một trước một sau đi ra bệnh viện. Ngươi thế nào? Thấy Leonard có chút mất hồn mất vía. Adam ngừng chân trở lại hỏi. Con tốt. Leonard sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Đến bây giờ vẫn như cũ sợ không thôi. Hiện tại lại để cho ngươi lựa chọn. Ngươi sẽ còn trơ mắt nhìn ta. Để ta đi qua ngăn cản nàng sao? Adam cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard há mồm muốn nói. Nhưng cuối cùng im lặng. Không sao. Nếu mà lại cho ta cái lựa chọn. Ta khả năng liền sẽ không đáp ứng ngươi. Adam an ủi. Thật sao? Leonard có chút xấu hổ lại có chút thoải mái mà hỏi. Đương nhiên. Sợ hãi là mỗi người bản năng. Cái này cũng không đáng xấu hổ. Adam gật đầu cười nói. Hiểu sợ hãi mới có thể sống càng lâu. Hơn nữa hôm nay cũng coi như vận may của chúng ta ngày. Ngày may mắn. Leonard im lặng nhìn xem Adam. Đương nhiên là ngày may mắn. Adam chân thành nói. Hiện tại kết quả này là kết cục lý tưởng nhất. Cho nên chúng ta là may mắn. Đổi thành cái khác kết quả. Ngươi dám nghĩ tượng sao? Leonard xem thường nói. Có ngươi tại. ST căn bản chạy không thoát. Kết cục tốt nhất chẳng lẽ không phải nam hài thức tỉnh xác nhận. Nàng bị nhốt vào nhà tù hoặc là bệnh viện tâm thần sao? Ha ha. Adam cười lạnh nói. Ngươi quá ngây thơ. Giống nàng tàn nhẫn như vậy tiểu nữ hài. Ngươi thật cảm thấy nhà tù hoặc là bệnh viện tâm thần có thể đóng nàng cả một đời. Nếu mà nàng chạy đến. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm cái gì? À. Leonard hoảng sợ nói. Trả thù chúng ta. Thử nghĩ. Đến lúc kia. Adam miêu tả nói. Ngươi sẽ vĩnh viễn sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Sợ có một ngày. Nàng liền vụng trộm chạy đến. Cầm hung khí xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hoặc là ngươi có một ngày về nhà. Nàng đứng tại ngươi thân bằng hảo hữu trong đống xác chết hướng ngươi cười lạnh. Chấm ngoặc kép. Đừng nói. Leonard IQ cao tự mang cường đại sức tưởng tượng. Đã có hình ảnh. Lập tức hoảng sợ kêu lên. Ta sai. Ta hối hận. Ta không nên theo sau. Thở hào hển. Để hắn không thể không móc ra bệnh hen phun xương không ngừng hướng trong miệng phun. Miệng lớn hô hấp lấy. Hô. Hô. Hô. Rất tốt. Ghi nhớ loại cảm giác này. Adam vỗ vỗ Leonard bả vai. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Làm cảm nhận được nguy hiểm lúc. Ngàn vạn thu hồi lòng hiếu kỳ. Dạng này mới có thể sống càng tốt hơn. Sau đó hắn tiếng nói nhất truyền. Đương nhiên cũng tuyệt đối đừng học John Coleman. Hắn chính là quá không có tò mò tâm quá mức không nhìn lòng hiếu kỳ. Mới có thể chết khó coi như vậy. Mấu chốt ở chỗ một cái độ. Đối bên cạnh người thân cận. Muốn bảo trì đầy đủ lòng hiếu kỳ. Vĩnh viễn quan tâm bọn hắn biến hóa. Mà đối với người xa lạ hoặc là người không quen thuộc. Tận lực áp chế lòng hiếu kỳ. Nếu mà đây chỉ là sinh hoạt đại bạo tạc đơn thuần như vậy hài kịch. Thế giới. Hắn sẽ không như thế nói. Bởi vì không quản Leonard làm sao hiếu kỳ làm sao sóng. Cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Hoặc là biến nguy thành an. Tựa như vốn là thời không bên trong. Leonard dùng chân chính hỏa tiễn nhiên liệu cho hỏa tiễn mô hình đồ chơi làm nhiên liệu. Tính toán sai phối trộn về sau. Kém chút nổ chết chính mình. Lại bị Sheldon một cái nhìn ra vấn đề. Đem đồ vật trực tiếp ném tới trong thang máy. Nổ nát thang máy. Thế cho nên bọn họ đi vài chục năm cầu thang. Mãi đến Sheldon cầm tới Nobel vật lý học thưởng về sau. Chủ thuê nhà mới chữa trị thang máy. Hiện tại cái này thế giới rõ ràng càng thêm phức tạp. biến thái tầng tầng lớp lớp. Adam có thể không tin Leonard còn có thể vận tốt như vậy. Bởi vậy không thể không hạ mãnh dược, để Leonard càng thêm vững vàng. Ổn chữ trải qua, 3000 lần, hai người sóng vai đi một trận. Khôi phục mấy phần Leonard nhịn không được hỏi. Adam, nếu mà lần nữa gặp được loại tình huống này, ngươi thật sẽ không đi cứu nam hài kia sao? Cái này muốn nhìn tình huống. Adam trầm ngâm nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên không phải chính mình bên trên. Nói như vậy, ngươi xem qua quỷ bí chi chủ, đổi thành Glenn, hắn sẽ làm thế nào? Tố cáo cho hắc dạ giáo hội. Leonard ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên, Griven tên khốn kiếp đại pháp, để Leonard ký ức khắc sâu. Đúng thế, Adam cười nói, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Ngươi cũng không phải police, sức chiến đấu cơ hồ là 5, không lập tức báo cảnh. Thật chẳng lẽ muốn chính mình xông đi lên làm anh hùng? Chân chính anh hùng đại biểu cho hy sinh. Liền tính Batman, siêu nhân những cái kia siêu anh hùng giáng lâm hiện thực. Không có biên kịch bọn họ cho bọn họ các loại quang hoàn. Vài phút liền hy sinh. Ngươi tin hay không? Leonard nhếch miệng, nhưng lại không thể không thừa nhận Adam nói không sai. Đừng nói giáng lâm thực tế, chính là manga bên trong. Cái kia anh hùng không có chết qua. Vậy nếu như không kịp đâu? Tựa như lần này đồng dạng. Leonard chỉ số IQ rất cao. Rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề. Nếu mà không phải chúng ta lập tức xông đi vào, nam hài đã bị nàng giết. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể báo cảnh chờ đợi sao? Cái này muốn điểm ngươi. Adam cười nói. Đối với ngươi, tự nhiên chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì liền tính ngươi đi vào, cũng chỉ có bị cùng nhau diệt khẩu phần. Ngươi cứ nói đi. Ây, Leonard trong đầu hiện lên ST hung hãn dáng dấp, thân thể lắc một cái, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Kia đối với ngươi đây, ta, Adam suy nghĩ một chút, tại có đầy đủ nắm chắc cùng đầy đủ động lực bên dưới, ta sẽ xông đi lên cứu người. Ngươi không sợ phiền phức hậu sinh sống ở trong sợ hãi? Ngươi cũng nói tội phạm bị đánh giết là kết cục tốt nhất. Có thể cũng không thể mỗi một lần đều là kết cục tốt nhất a. Leonard hỏi tới. Vậy liền bảo đảm hắn ở tại trong ngục giam. Adam trong mắt hơi híp. Thời khắc quan tâm, hắn cũng không thập phần lo lắng. Thứ nhất biến thái tuy nhiều, nhưng xuyên qua hơn 5 năm đến, còn là lần đầu tiên gặp được hung hiểm như thế tình huống. Một tháng 5 năm 365, vạn phần 5 xác suất, chuyện đột nhiên xảy ra. Không kịp báo cảnh, làm không được Griven tên khốn kiếp. Người bị hại lại là Adam nhịn không được đi cứu. Càng là vạn người không được một xác suất. Liền tính không may cực độ, đều gặp gỡ. Dạng này tội phạm, một khi định tội, cơ hồ đều là trọng tội. Nửa đời sau đều muốn nát tại ngục giam loại kia. Dùng tiền thời khắc quan tâm báo động trước, cũng có thể đem phong hiểm khống chế tại mức thấp nhất độ. Xông phá cái này xác suất lại là vạn người không được một. Tổng hợp tính được, cực đoan nhất không may xác suất là vạn ức điểm 5 xác suất, vô hạn hẹn tương đương không. Chữ số sẽ không gạt người, nhưng còn có định luật Murphy. Sở dĩ Adam cũng sẽ không phớt lờ. Hắn nói với Leonard những lời kia, cũng là đối chính hắn nói. Trên thực tế, lần này cứu người gặp nạn kinh lịch, đối hắn xúc động rất lớn. New York không phải đang cần nhà vị trí cái chủng loại kia tiểu trấn. Cao tới hơn 1000 vạn người tập hợp tại một tòa thành thị bên trong. Có quá nhiều nguy hiểm không biết. So sánh cùng nhau, Adam đối với Juno cùng Karen một ít sợ hãi. Có vẻ hơi buồn cười. Đinh, lực lượng cộng 20. Đinh, lực lượng cộng 20. Đinh, tuổi thọ cộng 0.01. Đinh, tốc độ cộng 20. A, nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Adam không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Tuổi thọ hẳn là cứu vớt tiểu nam hài cho ra ban thưởng. Adam cũng chỉ là có chút vui mừng. Càng nhiều hơn chính là đối lúc trước định ra đi đại y con đường may mắn. Dạng này cứu người gia tăng tuổi thọ, độ nguy hiểm quá cao. Không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Thân tử đạo tiêu, lợi nhuận nhưng thấp đáng thương. Hoàn toàn không đáng. Nào có tại sáng tỏ sạch sẽ bệnh viện phòng mổ. Nghe lấy bác sĩ tập sự. Phẫu thuật y tá các loại thổi phồng các loại liếm. Đứng liền vững vàng đem tuổi thọ nhanh chóng tăng lên đến sảng khoái. Đến mức tốc độ. Hẳn là đối ST khủng bố như vậy trong phim đi ra đồng dạng tiểu nữ hài. Hắn sợ không thôi. Bởi vậy tăng lên nhanh lên một chút. Thế nhưng là bất thình lình hai cái lực lượng điểm gia tăng. Lại là vì cái gì? Monica cùng Phober hữu nghị. Hẳn không phải là. Adam đã cơ bản thăm dò hệ thống các hạng điểm thuộc tính tăng trưởng quy luật. Mỗi lần gia tăng đều là mặt đối mặt lúc. Hệ thống mới có thể cho ra nhắc nhở. Giờ phút này bên người Leonard đã cung cấp qua lực lượng điểm. Hơn nữa duy nhất một lần cung cấp hai phần. Hẳn là hai người. Tự nhiên không phải Leonard. Như vậy là ai đây? Adam trầm tư thật lâu. Cuối cùng kịp phản ứng. Hẳn là Juno cùng Karen. Lúc trước hắn có chút sợ hãi các nàng. Sở dĩ Juno chỉ cung cấp trí tuệ điểm cùng nhanh lên một chút. Karen cung cấp nhanh lên một chút. Thế nhưng là bây giờ lại suy nghĩ kỹ một chút. Juno hẳn là coi hắn là bạn tốt. Thế là tại hắn cảm thấy đối Juno cùng Karen sợ hãi có chút buồn cười về sau. Áp chế hữu nghị sợ hãi biến mất. Hắn tán đồng, tăng thêm nguyên bản vẫn tại cái kia Juno hữu nghị. Hệ thống cho ra nhắc nhở. Nghĩ đến, song phương đều nhận đồng hữu nghị. Mới là hệ thống nhận định hữu nghị. Đến mức Karen, hẳn là chịu Juno ảnh hưởng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.